Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, sự va chạm khó quên. Bạch Tình Đình vốn định tối nay sẽ hiến dâng tất cả cho Diệp Lăng Phi, vì thế mà tối nay cô uống nhiều như vậy, một nửa là do Lâm Tuyết, nhìn thấy người đàn bà Lâm Tuyết tức tối bỏ đi, trong lòng cô rất vui, một nửa khác là Bạch Tình Đình muốn mượn rượu để thả lỏng cơ thể, có dũng khí hiến dâng tất cả cho Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ lại uống nhiều rồi say mất. Cảnh trước mắt lúc này khiến cho Bạch Tình Đình cảm giác vốn dĩ sắp thành công nhưng bước cuối cùng việc sắp thành lại hỏng. Trong lòng cô thầm trách bản thân, nếu mình không như vậy có thể lúc này mình đang chìm trong khoái lạc cùng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lại ngắm cơ thể mềm mại như con nít của mình. Trên cơ thể kiều diễm đó chỉ có sự xoa bóp của một người đàn ông, đó chính là chồng cô. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Bạch Tình Đình dường như đã hạ quyết tâm. Cô cởi luôn quần lót trên người xuống, toàn thân, mặc chiếc áo ngủ mỏng manh ra khỏi phòng ngủ, chạy thẳng vào nhà tắm. Diệp Lăng Phi giống như chạy trốn trở về phòng ngủ của hắn, việc đầu tiên chính là kiểm tra cơ thể có còn phản ứng nữa hay không, biết vậy không kiểm tra sẽ tốt hơn. Vừa kiểm tra, Diệp Lăng Phi gần như hét lên, hắn cảm giác bên dưới mình hơi tê tê, không phải lần này thật sự toi rồi chứ. Sau này làm sao mà mình sống được? Diệp Lăng Phi rất căng thẳng, là vo ve, lại xoa bóp, lăn qua lăn lại nhiều lần. Cái cảm giác tê tê đang dần tan đi, lúc này mới yên tâm hơn chút. Cởi trần chuồng, lên giường đắp chăn lại, miệng lầm bầm, Diệp Lăng Phi, không sao đâu, mau ngủ thôi. Sáng sớm mỗi ngày ngươi sẽ phát hiện ra ngươi lại nâng đứng lên rồi. Hắn tắt đèn trong phòng, nhắm mắt lại, ra sức chìm vào giấc mơ của bản thân. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Lăng Phi cảm giác cửa phòng mình mở ra, tiếp theo là mùi hương say đắm lòng người truyền lại. Hắn vừa lật người, liền cảm giác đụng phải vật gì mềm mềm. Diệp Lăng Phi hầu như theo bản năng bật đèn trên đầu giường, bất ngờ nhìn thấy Bạch Tình Đình đang nằm bên cạnh hắn với cơ thể. Bộ đồ ngủ màu trắng được vứt xuống đất. Ông xã, tắt đèn. Bạch Tình Đình mặt đỏ như gấc, đỏ lên cả trán. Hai tay cô chụp lấy chăn đắp cơ thể mình. Diệp Lăng Phi vội tắt đèn, nhưng hắn lại không ôm Bạch Tình Đình, mà hai tay ôm chặt bên dưới, miệng nói, bà xã, anh biết lúc nãy anh sai rồi. Anh sau này không dám nữa đâu, em không trách anh. Giọng của Bạch Tình Đình nhỏ như con muỗi, tim cô đập hân hoan, cô nghiến chặt răng. Đặt tay phải lên ngực của Diệp Lăng Phi, trượt dài trên cơ thể cường tráng của Diệp Lăng Phi. Nếu như ngày thường, Diệp Lăng Phi sớm đã hưng phấn mà hét lên rồi, nhưng Diệp Lăng Phi lúc này lại cảm thấy sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ, cô ấy muốn làm gì đây? Không phải là đang chuẩn bị cố ý cho mình mất cảnh giác, sau đó nhân cơ hội này thẳng tay giết mình. Nghĩ đến việc lúc nãy Bạch Tình Đình suýt nữa đã phế mình, Diệp Lăng Phi một chút ham muốn cũng không có, ôm chặt bên dưới. Cho dù bên cạnh có bà xã đẹp như tiên đang nằm, hắn cũng không muốn đụng vào. Tay của Bạch Tình Đình đụng tới hai tay của Diệp Lăng Phi, đầu tiên là khựng lại, tiếp theo nhịn không được lén cười lên, miệng cô dán bên tai Diệp Lăng Phi nói, ông xã, em sẽ không làm như vậy nữa đâu. Cái này, bà xã, ngủ thôi, ngày mai em còn rất nhiều việc phải làm. Diệp Lăng Phi cố ý nói, anh cũng buồn ngủ rồi, rất buồn ngủ, ngủ ngon. Trong lòng Bạch Tình Đình rất thất vọng, nhưng cô nghĩ đến bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc này, nhìn không được trong lòng lại cười ha ha. Cô nhìn kỹ, nếu bây giờ có cho Diệp Lăng Phi 10 lá gan, Diệp Lăng Phi cũng không dám đụng vào mình. Dù sao cô cũng đã đến bước này rồi, Bạch Tình Đình quyết định không đếm xỉa đến, cô nghiêng người. Chân phải gác lên người Diệp Lăng Phi, giống như con rắn quấn lấy người Diệp Lăng Phi. Hai tay ôm bả vai Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, ông xã, em muốn ngủ lại đây. Diệp Lăng Phi hầu như nghiến răng nói ra chữ này. Trong lòng hắn không ngừng nhắc nhở bản thân, Diệp Lăng Phi, mày nhất định phải nhịn được, chắc chắn phải nhịn. Mối quan hệ này chính là hạnh phúc nửa đời còn lại của mày, tuyệt đối không được mê muội. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Lăng Phi cũng đã ngủ thiếp đi, ngủ thẳng một giấc đến trời sáng. Lúc Diệp Lăng Phi tỉnh dậy phát hiện Bạch Tình Đình không còn nằm bên cạnh mình nữa, chỉ lưu lại mùi hương dịu dịu, nhắc nhở rằng chuyện tối qua không phải là một giấc mơ. Bạch Tình Đình quả thật đã nằm bên cạnh mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mừng cho mình vẫn còn là một thằng đàn ông. Diệp Lăng Phi mau chóng nhảy xuống giường, mặc quần cộc đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, vừa lau tóc vừa đi xuống lầu. Ha ha, đây là thật à? Lúc nãy khi Diệp Lăng Phi xuống lầu đã nghe tiếng cười của Chu Hân Mính vọng ra từ phòng. Ăn, Diệp Lăng Phi hơi nghi ngờ, thầm nghĩ trong bụng, chẳng lẽ Bạch Tình Đình kể chuyện tối qua cho Chu Hân Mính nghe? Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao trong lòng hơi run lên. Tối qua suýt chút nữa Bạch Tình Đình đã phế mình rồi, vừa nghĩ đến hành động nguy hiểm của Bạch Tình Đình tối qua khiến cho Diệp Lăng Phi khiếp sợ. Hắn rất muốn nói cho Bạch Tình Đình biết không phải là hắn không muốn cùng cô, mà là sợ Bạch Tình Đình làm tiếp một cái nữa. Hắn chắc cố là phế rồi. Diệp Lăng Phi đi vào phòng ăn, nhìn thấy Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đang ngồi trước bàn ăn. Chu Hân Mính vừa nhìn vừa gật đầu, trên khóe miệng hiện ra nụ cười vui vẻ. Còn hai tay Bạch Tình Đình đang chống cằm, nháy đôi mắt sáng long lanh, nở nụ cười ngọt ngào trên đôi môi xinh như hoa. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngừng cười dồn ánh mắt lên Diệp Lăng Phi đang mặc quần cộc. Chu Hân Mính ngước mặt cười nói, anh làm gì thế? Mới sáng sớm đã mặc quần cộc rồi, không biết như vậy có ảnh hưởng đến diện mạo thành phố không? Bạch Tình Đình mím môi, cười lén, nhưng cô không nói gì cả, chỉ cười mãi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy nụ cười này liền chắc mẩm trong bụng nhất định lúc nãy Bạch Tình Đình đã kể chuyện tối qua cho Chu Hân Mính nghe. Hắn ngượng cười nói, anh, có việc muốn giải thích. Giải thích một chút. Ha ha, giải thích cái gì? Không phải là anh muốn giành công với Bạch Tình Đình chứ? Diệp Lăng Phi, không ngờ anh cũng có thể làm cho Lâm Tuyết giận đến nỗi suýt ngất đi đó. Bà Lâm Tuyết đó không phải là người bình thường đâu, em xem như phục anh đó. Chu Hân Mính cười nói, có điều, nếu anh định giành công thì cũng nên thay đồ khác đi chứ, mặc như vậy rất mất lịch sự. Chu Hân Mính ngoài miệng thì nói thế, nhưng mắt cô nhìn cơ thể gần như hoàn mỹ của Diệp Lăng Phi không ít lần, từng cuộn bắp thịt nhô lên hiện rõ nét đẹp của đàn ông. Nghe Chu Hân Mính nói vậy, Diệp Lăng Phi mới thấy nhẹ nhõm, thì ra Bạch Tình Đình không có kể chuyện tối qua, chỉ là nhắc đến chuyện tối qua gặp Lâm Tuyết ở nhà hàng. Diệp Lăng Phi hấp tấp nói, anh đi thay đồ. Vội vàng rời khỏi phòng ăn, ánh mắt của Bạch Tình Đình từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người Diệp Lăng Phi, nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi. Tối qua cô đã chủ động hiến thân, lúc cô nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình đã xem mình là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi. Cô không phải là một cô gái tùy tiện, cô chỉ có thể tiếp xúc thân mật với một người đàn ông thôi. Khi cơ thể mềm mại của Bạch Tình Đình tiếp xúc với cơ thể của Diệp Lăng Phi cũng như vậy, Bạch Tình Đình đã không có lựa chọn rồi. Là một người phụ nữ, điều hạnh phúc nhất của cô chính là có thể ôm thân mật với chồng mình. Và tối hôm qua, Bạch Tình Đình cuối cùng cũng cảm giác được cô là một người phụ nữ thật sự trên danh nghĩa. Ánh mắt của Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi lúc này hoàn toàn là một người vợ nhìn trìu mến người chồng mình yêu. Chỉ có cô mới có thể biết được bản thân cô yêu người đàn ông này sâu sắc thế nào. Mãi nhìn bóng dáng của Diệp Lăng Phi khuất sau cầu thang, Bạch Tình Đình mới thu ánh mắt lại. Chu Hân Mính sớm đã thầm thấy rồi, đều là phụ nữ. Cô có thể hiểu được đằng sau ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi bao hàm biết bao tình cảm sâu đậm. Chu Hân Mính cảm giác việc mà cô luôn lo trong lòng sẽ không xảy ra. Tình cảm của Bạch Tình Đình dành cho Diệp Lăng Phi vượt xa sức tưởng tượng của cô. Nhưng Chu Hân Mính lại tăng thêm một nỗi lo. Bạch Tình Đình có đồng ý chia sẻ với mình tình yêu của Diệp Lăng Phi không? Lúc Diệp Lăng Phi thay xong đồ đi xuống, Chu Hân Mính cũng vừa ăn xong, cô gặp Diệp Lăng Phi ở chân cầu thang. Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nở nụ cười bí hiểm. Nụ cười này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác không lý giải được. Chẳng lẽ Chu Hân Mính đã biết chuyện tối qua? Diệp Lăng Phi vẫn không hỏi. Hắn bước vào phòng ăn. Bạch Tình Đình mặc áo ngủ đang ngồi trong phòng ăn, Cô ăn rất chậm, nhìn có vẻ như muốn đợi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa tới liền ngồi đối diện Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghĩ đến việc tối qua, tai ửng đỏ lên. Sáng sớm nay lúc cô tỉnh dậy, đã nhìn thấy tay phải Diệp Lăng Phi ôm chặt phần dưới, tay còn lại đè lên phần dưới của cô. Hắn ngậm chặt môi, vẫn còn đang say giấc. Bạch Tình Đình tối qua có chút thất vọng, Diệp Lăng Phi lại không hề có phản ứng gì với cô. Nhưng giờ Bạch Tình Đình đã hiểu, té ra là mình làm cho Diệp Lăng Phi khiếp sợ. Nghĩ đến đây, cô bất giác bật cười khanh khách. Cô cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cái tay đang đặt trên bộ phận nhất của phụ nữ ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Quay đầu lại nhìn Diệp Lăng Phi vẫn còn đang say giấc. Bạch Tình Đình cảm giác trong lòng dâng lên sự ấm áp và ngọt ngào. Cô chưa bao giờ được ngủ thoải mái như vậy. Nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình ngủ rất ngon lành. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi chỉ cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không nhìn mình. Cô rõ trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn còn sợ mình, nhịn không được cười trộm. Không ngờ Diệp Lăng Phi cũng có cái sợ. Bạch Tình Đình dùng cái chân nhỏ không mang tất ở dưới bàn ăn của mình đá đá chân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, nuốt ực cái bánh trứng, thắc mắc hỏi, làm gì thế? Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh tối qua ngủ có ngon không? Vừa nghe Bạch Tình Đình nhắc đến chuyện này, Diệp Lăng Phi suýt chút nữa bị nghẹn. Hắn vội cầm ly nước bên cạnh, ừng ực, một hơi uống sạch nước trong ly, giờ mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Bà xã, em còn nói nữa, có phải em không yêu chồng em không? Em, Diệp Lăng Phi không nói tiếp, chỉ nhẹ thở dài. Ông xã, xin lỗi. Bạch Tình Đình vội vàng xin lỗi. Hôm qua em uống nhiều quá, thật, thật không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Hừng, mặt anh đầy nước mắt nè. Diệp Lăng Phi nói xong cố ý chùi chùi mặt, miệng nói, tự em xem giải quyết thế nào đi, trong lòng anh lúc này đã có bóng dâm rồi. Khì khì, Bạch Tình Đình cười. Cô nhìn phòng ăn không có ai, nhẹ cắn môi, chậm rãi nói, hay là, em tối nay cùng, cái này để anh suy nghĩ đã, anh còn phải dám chắc là em không chơi xấu anh nữa. Diệp Lăng Phi nói với vẻ mặt thành thật, sau khi anh suy nghĩ xong sẽ gọi điện cho em. Nếu như có người nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, nhất định sẽ nghe nhầm. Sao lại thế? Diệp Lăng Phi còn phải suy nghĩ có nên để Bạch Tình Đình cùng mình hay không? Có phải là đầu chứa đầy nước rồi không? Nhưng trong lòng Bạch Tình Đình lại tràn đầy niềm vui. Người phụ nữ này là như vậy. Khi cô thật sự yêu một người đàn ông, luôn cảm giác rằng tất cả những gì người đàn ông này nói và làm đều đẹp đẽ cả. Câu nói này của Diệp Lăng Phi Bạch Tình Đình lại nghe ra là Diệp Lăng Phi ngầm đồng ý tối nay mình có thể cùng hắn. Trong lòng cô nhịn không nổi sự hưng phấn và kỳ vọng. Bạch Tình Đình hoàn toàn không phát hiện ra cô đã sớm bị Diệp Lăng Phi đảo lộn hết rồi. Vốn dĩ là Diệp Lăng Phi rất trông đợi được âu yếm với Bạch Tình Đình đến mất ngủ. Nhưng bây giờ phản ngược lại, Bạch Tình Đình rất kỳ vọng chủ động hiến thân. Đây là tình yêu nam nữ khó có thể nói rõ được. Khiến cho người ta luôn có những phương thức tư duy mà bình thường khó có thể nghĩ đến. Bạch Tình Đình hôm nay phải đến Bách Hóa Việt Dương. Ngày mai là ngày trọng đại nhất của Bách Hóa Việt Dương. Hôm nay còn nhiều việc cần phải chuẩn bị. Vì thế, Bạch Tình Đình không nói nhiều với Diệp Lăng Phi nữa. Cô ăn xong bữa sáng vòng qua bên cạnh Diệp Lăng Phi, tặng cho Diệp Lăng Phi một cái kiss. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình là một người vợ tuyệt vời. Suýt chút nữa khiến cho Diệp Lăng Phi quên mất chuyện tối qua chính là do Bạch Tình Đình chơi xấu mình đột ngột như vậy mới làm cho Diệp Lăng Phi lo lắng sợ bị mấy đi quyền lợi làm đàn ông. Diệp Lăng Phi không ăn nhanh, hôm nay hắn không định đi làm. Diệp Lăng Phi tin chắc sự quậy phá lần này của mình, thì trong thời gian ngắn người của các bộ phận tập đoàn Tân Á sẽ không dám gây phiền phức với phòng tổ chức nữa. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng biết bọn người Tiễn Thường Nam cũng không chịu dừng lại như vậy, nhất định sẽ tìm cơ hội đuổi mình ra khỏi tập đoàn Tân Á. Chỉ là Trương Tiếu Thiên vẫn chưa trở về tập đoàn, Tiễn Thường Nam cũng không dám tùy tiện ra tay. Diệp Lăng Phi không tránh khỏi sự đắc ý. bản thân mình đẩy Trương Tiếu Thiên ra, quả nhiên đã khiến cho Tiễn Thường Nam không rõ được tình hình, không dám ra tay với mình. Diệp Lăng Phi luôn xem sự đấu đá trong nội bộ tập đoàn Tân Á như trò chơi. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, là một người bình thường, nếu chỉ chìm đắm trong phụ nữ sẽ khiến hắn cảm thấy quá vô vị. Vì thế vẫn thấy hứng thú với việc co người đấu đá nhau. Vừa may bọn người Tiễn Thường Nam được Diệp Lăng Phi xem là đối thủ trong trò chơi của hắn. Chỉ có điều, bất luận quá trình của cuộc chơi thế nào, người thắng cuối cùng cũng chỉ có một mình Diệp Lăng Phi. Lúc bắt đầu đã khẳng định được kết quả. Diệp Lăng Phi vì nụ hôn của Bạch Tình Đình trước lúc đi, cảm giác được sự ấm áp của gia đình, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn. Nó giống như gió cuốn mây tan, trong thoáng chốc ăn sạch hết thức ăn còn thừa lại. Sau khi ăn xong, Diệp Lăng Phi chạy về phòng ngủ chơi game. Nhưng cuộc điện thoại gọi đến của Vu Tiêu Tiếu đã phá vỡ tâm trạng đang vui vẻ của Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu đặc biệt nhắc nhở Diệp Lăng Phi không được quên buổi dạ hội ngoài trời tối nay được tổ chức ở Đại học Vọng Hải. Ngoài ra còn dặn dò Diệp Lăng Phi, nếu Diệp Lăng Phi làm hỏng, cô sẽ nói với vợ Diệp Lăng Phi. Cô nói dối rằng Diệp Lăng Phi lờ tình. Thậm chí Vu Tiêu Tiếu còn uy hiếp Diệp Lăng Phi, mình có thể giả dạng đang mang thai đi tìm Bạch Tình Đình. Cái này thật sự đã dọa được Diệp Lăng Phi. Nghĩ đến tối qua Bạch Tình Đình đã dùng chiêu chống kẻ háo sắc siêu cấp vô địch thiên hạ, Diệp Lăng Phi bất giác bụng chặt bên dưới, liên tục gật đầu đồng ý. Vu Tiêu Tiếu sau khi nghe được biểu thái của Diệp Lăng Phi mới vui vẻ cúp máy. Có thể tiếp theo Diệp Lăng Phi sẽ buồn rầu, tâm trạng chơi game cũng không còn. Sau khi hắn đi mấy vòng trong phòng ngủ, cuối cùng hạ quyết tâm, quyết định biểu hiện tốt một lần. Đợi sau khi buổi dạ hội kết thúc, hắn sẽ nói rõ với Vu Tiêu Tiếu. Bản thân hắn không làm sư phụ của Vu Tiêu Tiếu nữa. Vụ buôn bán bằng miệng này hắn tuyệt đối không làm nữa. Lúc Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ra cổng, Bạch Tình Đình mới nhớ xe của cô để ở Bách Hóa Việt Dương. Sáng sớm nay vốn là Diệp Lăng Phi đưa đi làm, nhưng cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi vẫn đang ăn sáng, nghĩ đến chuyện tối qua, thương xót Diệp Lăng Phi, nên không gọi Diệp Lăng Phi đưa cô đi làm. Chu Hân Mính từ nhà xe chạy xe ra, nhìn thấy xe của Bạch Tình Đình không ở trong nhà xe, lại nhớ đến tối qua Diệp Lăng Phi cõng Bạch Tình Đình về, liền vẫy tay với Bạch Tình Đình, muốn chở cô đi làm. Bạch Tình Đình ngồi bên ghế phụ xe, bất giác bật cười một mình. Chu Hân Mính nhìn thấy, không nhịn được hỏi, Tình Đình, sao mình cứ cảm thấy cậu sáng sớm nay đã kỳ kỳ rồi, toàn cười ngây ngô. Bạch Tình Đình được Chu Hân Mính nhắc nhở, mới ý thức được bản thân đang cười ngây ngô. Cô vội cầm cái gương trang điểm trong túi xách ra, soi mặt, quả nhiên phát hiện trên mặt mình có kèm theo nụ cười, mà bản thân cô lại không nhận thức được. Bạch Tình Đình đã bị Chu Hân Nở Mính nhìn ra, vậy thì cũng không định che giấu Chu Hân Mính nữa, nhếch môi, cười ha ha nói, chẳng phải là vì tên tiểu tử Diệp Lăng Phi đó sao? Hân Mính, cậu đoán xem tối qua đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dạng mồi chài đàn ông của cậu, có cần phải đoán nữa không? Chu Hân Mính không do dự nói, bộ dạng mình thật sự rất sao? Bạch Tình Đình không chắc chắn lại soi gương. Điều này khiến cho Chu Hân Mính hết chỗ nói. Bạch Tình Đình không cảm giác được vẻ mặt hôm nay sao, nhưng lại bị Chu Hân Mính chỉ dẫn về phương diện đó. Bạch Tình Đình vẫn cảm giác được vẻ mặt của mình quả thật hơi kỳ lạ. Cô vội thu lại nụ cười, làm vẻ mặt lạnh tanh, nhưng khì khì, cô lại cười lên. Hân Mính, mình nói cho cậu biết chuyện xảy ra tối qua, cậu nhất định sẽ cười đau cả bụng. Bạch Tình Đình nghiêng mặt nhìn Chu Hân Mính, vặn nhỏ âm thanh lại, kể chuyện tối qua cô lén chơi xấu Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bật cười sảng khoái. Cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Diệp Lăng Phi lúc đó, chỉ là trong lòng lại hơi lo, Diệp Lăng Phi có khi nào vì thế mà sản sinh ra bóng dâm trong lòng không? Hân Mính, cậu nói xem mình có phải là có chút cái. Sau khi Bạch Tình Đình cười đã rồi, trên má đột nhiên nổi lên ửng đỏ, kèm theo sự thẹn thùng của thiếu nữ, nói không chắc chắn, mình luôn cảm thấy mình lúc này có chút không. Bạch Tình Đình vẫn không nói ra được hết câu. Tình Đình, cậu vẫn bình thường thôi, cậu là vợ của Diệp Lăng Phi. Cái này không bình thường sao? Chu Hân Minh không cười nữa, cô quay mặt về trước xe, không nhìn mặt của Bạch Tình Đình, thấp giọng chậm rãi nói, so với cậu mà nói, có thể mình mới là loại đàn bà không biết liêm sỉ. Bạch Tình Đình lại không ý thức được câu nói này của mình lại chạm vào nỗi đau của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh luôn canh cánh trong lòng về chuyện này. Cho dù Bạch Tình Đình ngầm cho phép Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi giữ mối quan hệ này, nhưng trong lòng Chu Hân Minh luôn cảm thấy hổ thẹn với thân phận của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343. Bạn bí mật trong khuê phòng. Bạch Tình Đình vội vàng nói, Hân Minh, xem cậu nói kìa, cậu với mình có quan hệ gì? Hơn nữa việc này không thể trách cậu. Trước đây có thể mình không hiểu, nhưng bây giờ mình mới thật sự hiểu. Nếu như sau khi yêu một người đàn ông, trong đầu toàn là hình bóng của người đó, cả trái tim cậu đều là người đó. Mình thậm chí quên cả bản thân khi đứng trước mặt anh ấy, chỉ muốn ở bên anh ấy. Khi đối diện với Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình không cần thiết phải giấu giếm gì cả. Cô có thể nói một mạch những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng cô. Cô nghiêng mặt nhìn Chu Hân Minh, cười bảo, vì thế, mình không trách cậu. Ngược lại, mình rất thích như lúc này, chúng ta là bạn thân, cũng đồng thời yêu một người đàn ông. Đương nhiên, người đàn ông này hơi khó đối phó một chút, vì thế chúng ta càng phải đoàn kết, cùng nhau đối phó, nắm chặt xúc sinh đó. Tình Đình, cậu thật sự nghĩ như vậy? Đương nhiên rồi. Bạch Tình Đình đột nhiên nói nhỏ, Hân Minh, cậu đoán xem tối qua mình đã làm gì? Làm gì? Chu Hân Minh hỏi. Má Bạch Tình Đình ửng đỏ. Kể chuyện tối qua cô khỏa thân chui vào mền của Diệp Lăng Phi, nhấn mạnh trọng điểm là nguyên cả đem tay Diệp Lăng Phi bụng bên dưới. Nghe Bạch Tình Đình thật thà kể cho cô nghe không giấu giếm gì cả, Chu Hân Minh cũng thấy mở lòng hơn. Cô cười ha ha nói, Tình Đình, cậu bây giờ có thể phiền phức rồi. Mình lo anh ấy đã có bóng dâm rồi. Bây giờ xem lại, tên đó quả thật có bóng dâm rồi. Vậy phải làm sao? Bạch Tình Đình sầu não nói, người ta cũng đâu có cố ý. Mình thấy cậu phải cố gắng hơn. Mình không tin là khi anh ấy đối diện với cậu lại có thể nhịn được. Chu Hân Minh cười nói, hai vị mỹ nữ như hoa như ngọc thoải sức nói những chuyện không nên trong xe một cách trắng trợn. Bạn bí mật trong khuê phòng này không còn gì để nói. Bây giờ hai bọn họ đã có một người đàn ông chung, đặc biệt là Bạch Tình Đình cũng đã tán dóc đến những thứ được che đậy ở tầng cuối cùng trên người cô. Hầu như là việc khỏa thân trong tình cảm khi cô đối diện với Diệp Lăng Phi, hai người tán đến trình độ vừa nghĩ đã biết rồi. Chu Hân Minh nhân cơ hội này còn giúp Bạch Tình Đình đưa ra vài chủ ý hay, thậm chí bao gồm cả nội y gợi cảm, liệt ra những cảnh tượng sắc dục muốn hộc máu. Bạch Tình Đình bắt đầu hơi đỏ mặt, nhưng sau đó trở nên không có cảm giác thẹn thùng nào cả. Ngược lại cô cho rằng những cách này của Chu Hân Minh đều có thể thử được. Dù sao cơ thể cô đối với Diệp Lăng Phi mà nói cũng chẳng có bí mật gì. Vấn đề lúc này là làm thế nào để lôi kéo được Diệp Lăng Phi lên giường. Trong ký túc khuôn viên trường Đại học Trung Hải, Vu Tiêu Tiếu đều lục hết quần áo của mình trong ký túc ra, bảo các bạn cùng phòng Hứa Duy đưa ra tham mưu một chút. Bi ọn người Hứa Duy và Triệu Linh hôm nay không đi luyện tập, ngày mai phải tham gia hoạt động. Mấy mỹ nữ bao gồm cả Trương Tuyết Hàn buổi sáng phải đến hiện trường Bách Hóa Việt Dương. Sau khi nắm rõ hiện trường biểu diễn ngày mai, chiều sẽ về lại trường. Ngoài Vương Thanh đã có bạn trai, Vu Tiêu Tiếu và các em khác trong đội chiến đều không có bạn trai. Liêu Tiểu Thanh từ lúc về đã nằm trên giường đọc sách. Cô vốn không thích tham gia hoạt động này, chỉ là lúc nhìn thấy Hứa Duy giúp Vu Tiêu Tiếu chọn đồ, thỉnh thoảng cũng chen vào mấy câu. Hứa Duy tuy cũng được xem là đại mỹ nhân hạng nhất hạng nhì của Đại học Vọng Hải, nhưng cả ngày cô lại lăn lộn với Vu Tiêu Tiếu, không hề cho các bạn học nam cơ hội, khiến cho rất nhiều nam sinh của Đại học Vọng Hải phải dậm chân đấm ngực, luôn có cảm giác đây là phung phí của trời. Đàm Tinh Kỳ và Triệu Linh là sinh viên khoa khác, lúc này hai người đều trở về ký túc xá chuẩn bị buổi biểu diễn ngày mai. hai người bọn họ chưa bao giờ lộ diện trước quần chúng. Tuy nói buổi biểu diễn ngày mai rất đơn giản, nhưng hai cô gái có tính cách hướng nội lại cho rằng ngày mai đối với họ mà nói là cuộc thử nghiệm không nhỏ. Vì thế, hai người bọn họ không định tham gia buổi dạ hội tối nay, định tối nay ở ký túc xá yên tĩnh đọc sách, xem tivi để ổn định tâm trạng. Tiêu Tiếu, mình thấy cậu mặc chiếc váy dài màu đen này được đó. Liêu Tiêu Thanh nằm trên giường chiếu, nhìn Vu Tiêu Tiếu với Hứa Duy liên tục thử mấy chiếc, vẫn không biết chọn mặc chiếc nào. Liêu Tiểu Thanh đã đưa ra ý kiến cuối cùng cho hai người bọn họ. Mình cho rằng Vu Tiêu Tiếu nên mặc chiếc váy liền màu trắng thắt eo, mang thêm đôi tất màu đen, đảm bảo làm chết đám háo sắc trường mình. Hứa Duy cầm chiếc váy liền màu trắng lên, khoa chân múa tay trước mặt Vu Tiêu Tiếu nói, mình thấy chiếc này không tồi. Không sao đâu, dù sao mình mặc đồ nào cũng khiến cho mấy tên háo sắc đó say mê đến hồn siêu phách tán. Đối với sư phụ mình mà nói, sức miễn dịch là 100. Mình thấy sư phụ mình sẽ không để ý đến việc mình mặc đồ gì. Vu Tiêu Tiếu cười nói, cái đó còn không chắc. Liêu Tiêu Thanh nghiêng người qua một bên, đường rãnh kẻ ngực sâu lộ ra. Cô cười ha ha nói, Tiêu Tiếu, cậu trở nên không tự tin từ lúc nào vậy? Chẳng phải cậu đã nói đó sao? Cậu không thèm nhìn tất cả đàn ông. Chỉ cần cậu vểnh cái nhỏ nhỏ lên là khối thằng phun hộc máu. Bây giờ đã không tự tin rồi. Sư phụ mình là một đại quái vật. Làm sao mình ngờ được anh ấy không thèm nhìn mình? Lần này là mình uy hiếp anh ấy, nếu không sư phụ mình đã sớm trốn từ xa rồi. Ai biết được trong lòng sư phụ nghĩ gì, luôn cảm giác anh ấy không giống như một người đàn. Nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp vô địch sắc xuân như mình cũng chẳng hề có hứng thú. Vu Tiêu Tiếu cười buồn bã ngồi trên giường, miệng lẩm bẩm tiếp, các cậu nói xem sư phụ mình có phải là người tốt không? Cậu đừng nghĩ bậy, mình thấy hà tất phải như vậy. Hứa Duy ngồi xuống bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, trên khuôn mặt tinh xảo của cô nở một nụ cười. Cô nói, mình thấy sư phụ cậu có quá nhiều phụ nữ rồi, không dám tiếp thêm nữa. À, còn có một khả năng, sư phụ cậu là bị vợ quản chặt. Cái này có khả năng. Vu Tiêu Tiếu gật gật đầu. Sư phụ mình rất sợ vợ. Ây, nếu như sư phụ mình không kết hôn, nói không chừng ngay cả mình cũng yêu anh ấy. Trên người anh ấy có gì đó không sờ được. Ngay cả Đông Dương cũng phục sư phụ mình sát đất. Nếu biết tên tiểu tử này mắt dài tới đầu thì ai nhìn cho vô, lại đi phục sư phụ mình. À, mình lại nhớ đến một chuyện. Hai cô gái háo sắc các cậu ai thích Đông Dương rồi, mình sẽ giới thiệu cho các cậu. Liêu Tiểu Thanh nằm trên giường nhếch miệng nói, Tiêu Tiếu, cậu nói gì thế? Tiểu tử đó trẻ quá, mình không thích được. Mình đã nghĩ kỹ rồi, bạn trai tương lai của mình nhất định phải đẹp trai, có xe có nhà. Đợi lúc mình gả cho anh ấy là có thể làm thiếu phu nhân rồi, không cần phải làm việc. Được rồi, Tiểu Thanh, cậu đợi làm nhị phu nhân của người ta đi. Vu Tiêu Tiếu chế nhạo nói, cẩn thận kẻo để người ta thích cái nhỏ của cậu, vặn vẹo đến chút thịt cũng không có, toàn là xương, cũng không sợ người ta tổn thương. Vu Tiêu Tiếu cười nói, còn nhéo cái mông của Liêu Tiểu Thanh đang mặc quần đùi, khiến cho Liêu Tiểu Thanh chỉ hét lên được đồ đàn bà háo sắc. Vu Tiêu Tiếu cười ha ha ngồi lại trên giường, nhìn Hứa Duy cười không thôi, cười đến nỗi Hứa Duy nổi cả da gà. Miệng cuốn cả lên nói, đừng nhìn mình như vậy, mình có bạn trai rồi. Cậu có bạn trai, người ở đâu? Mình có bao giờ thấy cậu nhắn tin hay gọi điện cho bạn trai đâu? Vu Tiêu Tiếu cười hỏi, là bố mình đã định, chỉ là mình không thích lắm mà thôi. Mặt của Hứa Duy đột nhiên ửng đỏ lên, ướn nghẹo mãi mới nói tóm lại là mình đã có chồng, đợi sau khi mình tốt nghiệp, sẽ kết hôn với anh ấy. Ây dô, cậu cũng biết đỏ mặt kìa. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Hứa Duy đỏ mặt, nhìn không được nhéo khuôn mặt tinh xảo của Hứa Duy, nói với giọng mê gái, nhìn bộ dạng cậu, không phải là hai người đã có con rồi chứ? Chưa lên đại học đã có con, sau đó đợi tốt nghiệp xong sẽ cưới. Thôi đi, cậu nói tào lao gì thế hả? Hứa Duy thổi Vu Tiêu Tiếu một cái, nói, miệng của cậu toàn nôn ra những thứ thối tha. Cái gì mà có con chứ? mình không thích anh ấy, nếu không phải mình nói mình đi học, bây giờ có thể tụi mình đã kết hôn xong rồi. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn phổ biến ép duyên. Duy Duy thân yêu nhất của tôi ơi, mình sẽ không để cậu gả cho người ta. Nếu như vậy, đích thân mình sẽ đi tìm bố cậu nói chuyện. Vu Tiêu Tiếu đưa tay ra nhéo ngực mềm mại của Hứa Duy một cái, nói với vẻ háo sắc, bộ ngực đầy đặn này cũng chỉ có mình được sờ vào, nếu người khác sờ vào, mình sẽ rất buồn đó. Thôi đi, cậu chỉ thêm phiền phức. Hứa Duy cười lên, dù sao mình cũng nghĩ kỹ rồi, sau khi tốt nghiệp mình sẽ ở Vọng Hải làm việc, không dựa vào gia đình, đến lúc đó bố mình có muốn quản mình cũng không được. Cái này có gì khó đâu, Vu Tiêu Tiếu cười nhếch miệng nói, cùng lắm sau khi tốt nghiệp mình sẽ nuôi cậu. Hứa Duy giờ mới chịu không được những từ ngữ giống lưu manh này của Vu Tiêu Tiếu, hai tay thọc lét Vu Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu chịu không được, nằm trên giường ra sức cản Hứa Duy. Miệng cô hét to, cứu với, có người dở lưu manh. Liêu Tiểu Thanh cũng chẳng thể nào nằm tiếp trên giường, nhanh chóng phi xuống, cũng xông vào theo. Tiểu nha đầu này cũng bị Liêu Tiểu Thanh cuộn lại, Vu Tiêu Tiếu cuối cùng cũng chỉ thốt lên được tiếng xin tha cho. Cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, Vương Thanh mặc chiếc áo bun lễ phục hở vai, hiện rõ sự ngang bướng. Bên lá sen thiết kế tầng trống lại tỏa ra một hơi thở thanh xuân làm say đắm lòng người. Ây da, các cô đang làm gì thế? Vương Thanh vừa bước vào, liền nhìn thấy cảnh không nên. Vu Tiêu Tiếu chỉ mặc nội y bị Hứa Duy và Liêu Tiểu Thanh đè trên giường. Vương Thanh đóng cửa ký túc xá lại, ngồi giường dưới đối diện, cười ha ha nói, chị Vương, chị định làm cho mấy tiểu nam sinh chết mê mệt luôn hả? Mặc hở hang như vậy, chị cũng không sợ bị người ta xx à? Vu Tiêu Tiếu nhìn Vương Thanh ăn mặc như vậy, không quên chọc ghẹo nói. Hứa Duy và Liêu Tiểu Thanh dừng lại, không ngớt gật đầu, phụ họa theo. Vương Thanh cố ý hất đầu lên, cười bảo, chị làm sao bì được với mấy tiểu nha đầu trẻ trung tụi em, chị đã năm ba rồi, đều già cả hết rồi. Nếu không thu hút các tiểu nam sinh chơi chơi, thì quá có lỗi với 4 năm đại học của chị rồi. Tối nay chị sẽ nhảy với một tiểu nam sinh mới quen, tiểu nam sinh đó rất đẹp trai, người cũng rất đơn thuần, chị đảm bảo là chết mê chết mệt hắn. À, chị Vương, chị phải cẩn thận đó, có cần tụi em giúp chị mua cái thứ đó, đừng để đến lúc đó xảy ra chuyện rồi, không biết làm sao kết thúc. Vu Tiêu Tiếu chỉ mặc nội y ngồi trên giường, nghịch ngợm nói, chị Vương, nói thế nào chị cũng là lão luyện, em thấy về phương diện này không cần em nhắc chị. Dẹp đi, tiểu nha đầu em đừng có nói bậy, chị chỉ chơi đùa thôi, muốn lên giường với chị à, không dễ đâu. Chị vẫn hy vọng lần đầu tiên của chị sẽ trao cho chồng chị, chưa nghe nói qua những cặp yêu thời sinh viên sau khi tốt nghiệp xong đều chia tay rất nhiều đó sao, ai mà ngu ngốc lãng phí lần đầu tiên chứ. Chị chỉ chơi thôi, chuyện khác thì đừng có hỏng. Vương Thanh nói đến đây, đột nhiên trừng mắt nhìn áo ngực màu đen của Vu Tiêu Tiếu, cười xấu xa nói, có điều, tiểu em của Tiêu Tiếu chúng ta lại không giống như vậy. Tối nay dẫn bạn trai đến tham gia buổi dạ hội, hình như lần đầu tiên chị nghe nói bạn học Tiêu Tiếu cũng có bạn trai cơ đấy. Hi, nói nghe coi, có phải dự định tối nay sẽ có hoạt động khác với bạn trai không đấy? Làm gì có, Vu Tiêu Tiếu phủ nhận nói. Ai nói em sẽ dẫn bạn trai theo? Tiểu nha đầu, còn muốn bảo mật với chị phải không? Chị đã biết từ lâu rồi, bây giờ trường chúng ta có người còn cá độ trên BBS. Xem tối nay em có dẫn bạn trai đến tham gia buổi dạ hội hay không? Dựa vào tình hình trước mắt cho thấy, 70% nam sinh không tin em dẫn bạn trai đến tham gia buổi dạ hội. Chỉ có chưa tới 10% tin là em sẽ dẫn bạn trai đến tham gia buổi dạ hội. Ồ, lúc chị lên lầu, còn nhìn thấy 7-8 gia súc đang cầm hoa tươi không biết là đang làm gì. Không phải là đang đợi em đó chứ? Đợi em cái con khỉ. Lão nương không có hứng thú với những tiểu tử hấp tấp đó. Vu Tiêu Tiếu nhếch miệng nói. Tối nay quả thật em có dẫn bạn trai theo. Để xem sau này ai còn dám đánh chủ ý của em. Cả ngày từ sáng đến tối đều có người bắt chuyện dưới lầu. Phiền chết đi được. cũng không biết những gia súc này học tập theo ai. Toàn dở bộ mặt vô tội đó ra, giả vờ hỏi đường. Ây, một chút sáng kiến cũng không có. Có điều, gia súc bắt chuyện với Hứa Duy cũng không tồi. Ít nhất người ra còn giả vờ không chú ý, đâm vào Hứa Duy. Thôi đi, cậu phiền gì mà phiền, không có gì lại lôi chuyện của mình ra. Hứa Duy đưa tay nhéo ngực của Vũ Tiêu Tiếu, nói, có phải cậu muốn mình nhéo thêm mấy cái thì mới chịu không nhắc đến chuyện này nữa. Đến đây, Tiểu Duy, dù sao cậu cũng là người của mình rồi. Giữa hai chúng ta còn khách sáo làm gì? Câu nói này của Vũ Tiêu Tiếu vừa thốt ra, cả Vương Thanh và Liêu Tiểu Thanh đều không chịu nổi. Vương Thanh ôm bụng cười bảo, Tiêu Tiếu, không cần phải buồn nôn như vậy đâu, em có để chị ra khỏi ký túc xá không? Buồn nôn đến nỗi toàn thân đều nổi da gà hết rồi nè. Hứa Duy không hiểu nổi hất tay ra, nói, chị Vương, chị thấy rồi đó, Tiêu Tiếu chính là gay, sau này em phải cách xa cô ấy ra xa một chút. Vương Thanh cười được một lúc mới chịu thôi, cô hỏi, Tiêu Tiếu, hôm nay em bảo dẫn bạn trai đi là ai vậy? Có đẹp trai không? Chị có quen không? Đương nhiên là chị quen rồi. Chính là sư phụ của em đó. Sư phụ của em. Đầu Vương Thanh lúc này như bị chập mạch. Nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Cô kinh ngạc nói. Tiêu Tiếu, em thật sự cùng với Diệp tiên sinh. Thôi đi, là giả đó. Hứa Duy nhếch môi nói. Tiêu Tiếu muốn, nhưng người ta đâu có đồng ý. Cậu. Vu Tiêu Tiếu nghe hẹn lời. Một lúc sau, Vu Tiêu Tiếu đột nhiên nói, nếu như mình có thể khiến cho sư phụ thích mình thì sẽ thế nào? Buổi dạ hội khuôn viên trường Đại học Vọng Hải đã thu hút được số đông sinh viên của trường tham gia. Sinh viên trường Đại học Vọng Hải đã sớm tuyên bố trong khuôn viên trường từ trước khi buổi dạ hội bắt đầu. Sinh viên của các học viện, các khoa đều biết có buổi dạ hội này. Màn đêm buông xuống, hiện trường buổi dạ hội đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Xung quanh hiện trường đã xếp đầy ghế, sinh viên nam nữ đến sớm đều đã ngồi trên ghế, đến muộn thì đứng bên ngoài, đợi buổi dạ hội bắt đầu. Tin tức Vu Tiêu Tiếu sẽ tham gia buổi dạ hội cũng đã lan truyền nhanh chóng, là hoa khôi đẹp nhất trong lịch sử Đại học Vọng Hải. Sức hấp dẫn không nghĩ cũng biết được, rất nhiều nam sinh đến tham gia buổi dạ hội này sẽ nhân cơ hội này làm quen với Vu Tiêu Tiếu, cần phải biết được. Nếu có thể mời được Vu Tiêu Tiếu cùng nhảy ở buổi dạ hội, cơ hội bắt chuyện đơn giản nhất với Vu Tiêu Tiếu này có muốn tìm cũng tìm không thấy. Vu Tiêu Tiếu mặc chiếc váy ngắn chít eo màu trắng, chân mang đôi tất đen, đôi vai hơi gầy lộ ra đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của gia súc. Vu Tiêu Tiếu có một thân hình đẹp trời cho, thường ngày quen mặc quần bò, đã khiến cho đám gia súc đó chảy cả nước miếng rồi. Một khi mặt chiếc váy liền chít eo hở vai, đường cong xinh xắn, chỗ nào cần nhô thì nhô, cần vểnh thì vểnh, đứng trước cổng trường, khiến cho một đám gia súc bu lại bắt chuyện. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy qua người đẹp hà. Đừng nhìn cách ăn mặc của Vu Tiêu Tiếu thấy giống một thục nữ, phương thức nói chuyện không hề thay đổi. Vừa nhìn thấy một đám gia súc bu lại, lông mày Vu Tiêu Tiếu dựng đứng. Hét lên không mấy hài lòng, lão nương đang đợi bạn trai, đám gia súc các người mau đi tìm cô gái khác đi, đừng có ở đây mà phiền lão nương. Khì khì, đứng bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, Hứa Duy cũng sặc sỡ chói mắt như vậy nhịn không nổi cười rộ lên. Tuy nói sắc đẹp của Hứa Duy chỉ bằng một nửa Vu Tiêu Tiếu, nhưng cặp đùi dài khiến cho người khác phải thèm thuồng, vừa đúng hôm nay Hứa Duy lại mặc một chiếc váy đen, giống với đôi chân của Vu Tiêu Tiếu. Đều mang đôi tất đen, đứng cùng với Vu Tiêu Tiếu, đó chính là đôi tất đen gợi cảm phiên bản mới nhất, tuyệt đối không thua các diễn viên chính được xếp vào loại tất gợi cảm phim A của Nhật Bản, thậm chí còn gợi cảm hơn gấp mấy phần. Tiêu Tiếu, cẩn thận cậu làm như vậy sẽ khiến người khác chết khiếp, như vậy cũng không hay. Hứa Duy nhếch miệng cười ha ha nói, có gì mà không hay. Vốn dĩ đám gia súc nay rất phiền phức. Vu Tiêu Tiếu khó chịu nói. Nếu không phải sư phụ nói tìm không ra thì mình cũng chẳng đứng ở đây đợi anh ấy. Nói xong Vu Tiêu Tiếu nhìn Hứa Duy. Lại mình bản thân nói. Cậu nói xem tụi mình có giống tiểu thư không? Sao mình luôn có cảm giác bộ đồ cậu chọn cho mình giống đồ của mấy tiểu thư kia quá? cậu đừng nghe Liêu Tiểu Thanh nói bậy, cô ấy ganh với tụi mình đó. Hứa Duy bĩu môi nói, mình tin vào con mắt của mình, bảo đảm chúng ta ăn mặc thế này rất thục nữ. Vừa nói dứt lời, một chiếc taxi Hạ Lợi dừng trước cổng trường, một nam sinh từ trong taxi bước xuống, nhìn bộ dạng có vẻ trở về gấp gáp, nên mới bắt taxi đến. Sau khi hắn trả tiền xong, nam tài xế đó chừng khoảng hơn 40 nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy đang đứng trước cổng trường, gọi với lại, ê, giá tiền thế nào? Giá tiền thế nào? Hứa Duy sửng sốt, vẫn chưa đợi cô kịp phản ứng, đã nghe Vu Tiêu Tiếu mắng xối xả, giá tiền mẹ chó ông, mau cút. Hứa Duy giờ mới hiểu ra, lẻ lưỡi nói nhỏ, hay tụi mình đổi bộ khác? Đổi cái gì? Mình cảm thấy rất được. Không không thấy ánh mắt của đám gia súc đó nóng hừng hực sao? Sắp lòi tia xanh rồi. Đợi lát nữa nhảy, phải tìm một nơi tương đối rộng rãi. Ai biết được mấy gia súc đó sẽ nhân cơ hội mà lợi dụng mình. Cái mông nhỏ của mình nếu bị mấy tên gia súc đó sờ vào, sau này mình còn mặt mũi mà nhìn ai nữa? Vu Tiêu Tiếu vừa nói vừa cố ý lắc cái mông nhô lên của cô, liền nghe rầm một tiếng. Nam sinh viên vừa đúng lúc bước vào cổng chỉ mãi lo nhìn Vu Tiêu Tiếu lắc mông nên không để ý đến bức tường tông thẳng vào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, Bang Bố Dìu gặp chuyện. Diệp Lăng Phi xuất hiện trước mặt Hứa Duy và Vu Tiêu Tiếu khiến hai cô giật cả mình. Ngày thường chỉ nhìn thấy Diệp Lăng Phi mặc đồ thoáng mát, hôm nay lại thấy Diệp Lăng Phi đổi sang mặc âu phục, mặc áo sơ mi trắng bên trong, khóe miệng nở nụ cười nhà. Vừa xuất hiện ở cổng đã khiến cho mấy nam sinh thua xa. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.